Nghe được Diệp Huyền, áo bào đen nam tử kia đầu tiên là ngẩn người, sau đó vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn không có khinh thị Diệp Huyền. Bởi vì hắn tại Diệp Huyền trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có, há dám khinh thị Diệp Huyền. Bất quá, giờ phút này hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải gọi người. Không gọi người, hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là để cho người, còn có một chút hy vọng sống. Thiếu niên trước mắt này luôn không khả năng là Vô Cảnh a. Nghĩ đến tận đây, áo bào đen nam tử lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, một viên màu đen phù ấn đột nhiên chậm rãi bay lên, sau đó hóa thành một đạo hắc quang tan biến trong đại điện. Áo bào đen nam tử nhìn xem Diệp Huyền, các hạ, ta Quỷ Tu Tông nửa bước vô cảnh cường giả có ba vị. Nửa bước vô cảnh. Diệp Huyền cười nói, không sao. Nghe vậy, áo bào đen nam tử vẻ mặt lập tức trầm xuống. Một lát sau, một lão giả xuất hiện trong điện. Lão giả mặc một bộ áo bào đỏ, rất là tao khí. Áo bào đỏ lão giả xuất hiện trong điện về sau, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó khàn giọng nói, không biết các hạ là. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang đột nhiên bay ra. Suy. Cái kia áo bào đỏ lão giả còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị đạo kiếm quang này xuyên thủng giữa chân mày. Thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, áo bào đỏ sau lưng lão giả áo bào đen nam tử kia trực tiếp mộng bức. Phải biết, này áo bào đỏ lão giả có thể là nửa bước vô cảnh a. Cứ như vậy bị miễu sát rồi. Thật chẳng lẽ chính là vô cảnh? Nghĩ đến nơi này, áo bào đen nam tử thân thể bắt đầu run rẩy. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đến, tiếp tục gọi người. Áo bào đen nam tử run giọng nói, các hạ. Còn mời hạ thủ lưu tình. Giờ khắc này, hắn triệt để thanh tĩnh. Trước mắt nam nhân này, không phải Quỷ Tu Tông có thể chọc nổi. Diệp Huyền lắc đầu, không thú vị. Thanh âm hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên. Oanh! Áo bào đen nam tử trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền quay người rời đi, vừa đi ra đại điện không bao lâu, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi ở trước mặt hắn, chính là cái kia An Liên Vân. An Liên Vân nhìn thoáng qua trong điện, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười cười, hắn chết. An Liên Vân hỏi, ngươi chết? Diệp Huyền gật đầu. An Liên Vân yên lặng một lát sau, khẽ gật đầu, không nói gì nữa, nàng quay người tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, lắc đầu cười một tiếng, cô nàng này rất có tính cách a. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sửng sốt. Một người quen. A Đạo Linh. A Đạo Linh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, thế nào, không biết tỷ ngươi ta rồi. Diệp Huyền. A Đạo Linh cười nói, đi, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền đi theo A Đạo Linh đi tới một chỗ dãy núi chỗ sâu, tại vùng núi này chỗ sâu, có một tòa vô cùng khổng lồ cung điện chiếm cứ tại tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, tại cung điện phía trên, thỉnh thoảng có bạch quang xẹt qua. A Đạo Linh mang theo Diệp Huyền đi vào một ngôi đại điện trước, A Đạo Linh cười nói, đây là ta sáng lập một cái thế lực, gọi Đạo Linh Cung. Về sau ngươi chính là ta Đạo Linh Cung người. Diệp Huyền. A Đạo Linh lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới, có một loại đặc thù tinh thạch, tên Vô Lượng Thần Tinh, có thể chữa thương, có thể tu luyện, vô cảnh cường giả đặc thù chuyên môn tinh thạch, ta cũng không có bao nhiêu, trước cho ngươi một vạn miếng, ngươi tiết kiệm điểm dùng. Diệp Huyền cũng không có khách khí, trực tiếp thu hồi nạp giới. Đi đến vô cảnh về sau, hắn phát hiện, chính mình nguyên bản những thần mạch tinh đó tác dụng thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. A Đạo Linh lại lấy ra một bản cổ tịch đưa cho Diệp Huyền, đây là các thế lực lớn tư liệu, bên trong, còn có những vô cảnh đó cường giả tài liệu cặn kẽ, ngươi có khả năng nhìn một chút. Nói xong, nàng chỉ bên phải cách đó không xa một tòa điện nhỏ, đó là ngươi chỗ ở, ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, vài ngày sau, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chính mình nhận này tỷ là không có chút nào khách khí a. Không có suy nghĩ nhiều, hắn cầm lấy cái kia bản cổ tịch, sau đó trở về chính mình cung điện nhỏ kia. Tiến vào điện nhỏ về sau, Diệp Huyền mở ra cổ thư, vừa mở ra, cái kia cổ thư trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng chui vào hắn giữa chân mày, cùng lúc đó, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Thế giới khác. Này thế giới khác là một thế giới thần bí, phải nói, bản thân nó là một cái di tích. Một cái vô cùng cổ lão di tích. Mà cái thứ nhất phát hiện nó người, là một thần. Trước mắt đã biết cái thứ nhất đi đến vô cảnh người, mà hắn, cũng được xưng là vị đệ nhất thế giới cường giả. Thực lực xếp hàng thứ nhất. Mà tại đây thế giới khác, có ba đại siêu cấp thế lực, thứ nhất liền là Đạo Linh Cung, ngoại trừ Đạo Linh Cung, còn có Phương Thốn Các, cùng với thần bí Vạn Đạo Tông. Này ba cái siêu cấp thế lực sau lưng, đều có vô cảnh cường giả. Mà vô cảnh cường giả, tại hắn cùng Ngôn Bạn Sơn không có trước khi đến, toàn bộ thế giới khác chỉ có 9 vị, thế nhưng trước đây không lâu, một vị vô cảnh cường giả đột nhiên ngã xuống, đến tận đây, thế giới khác chỉ còn 8 vị vô cảnh cường giả. Đương nhiên, hiện tại là 10 vị, bởi vì hắn cùng Ngôn Bạn Sơn đến rồi. Mà này thế giới khác cũng có tranh đấu, bất quá, vô cảnh cường giả ở giữa rất ít ra tay qua, bởi vậy, tam đại thế lực ở giữa mặc dù ma sát không ít, nhưng chân chính đại chiến lại rất rất ít. Một lát sau, Diệp Huyền mở hai mắt ra, nói khẽ, mục thần. Này mục thần lai lịch hết sức thần bí, không có ai biết hắn là từ nơi nào đến, chỉ biết là, hắn cái thứ nhất phát hiện này thế giới khác, đồng thời phát hiện này vô lượng thần tinh, mà hắn tới đến thế giới khác về sau, cũng không có chiếm lấy thế giới khác, bởi vậy, sau này thế giới khác người càng ngày càng nhiều. Mà bây giờ, cũng không người nào biết này mục thần đi nơi nào. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, tại đi đến vô cảnh về sau, hắn cũng cảm nhận được thanh huyền kiếm một vài điểm khác biệt. Như cái kia A Đạo Linh nói, thanh huyền kiếm còn có một số cái khác công năng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xem trong tay thanh huyền kiếm, một lát sau, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Theo thanh huyền kiếm chui vào, hắn khí tức cả người trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt, mà lúc này, tại đỉnh đầu hắn, xuất hiện một thanh hư ảo kiếm, chính là thanh huyền kiếm. Kiếm cùng người dung hợp. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, hắn hiện tại có thể cho thanh huyền kiếm cùng hắn hợp hai làm một, mà tại thanh huyền kiếm cùng hắn dung hợp về sau, thực lực của hắn ít nhất tăng lên nhiều thành. Trước đó không thể vận dụng này chiêu, là bởi vì hắn thực lực yếu, không chịu nổi thanh huyền kiếm lực lượng, mà bây giờ, hắn đã có thể thừa nhận được thanh huyền kiếm lực lượng cường đại. Kỳ thật hắn phát hiện, chui này thanh huyền kiếm liền là một cái lớn đại bảo khố, bất quá, cần chính hắn đi chậm rãi đào mót. Nghiên cứu vài ngày sau, không có phát hiện mới, Diệp Huyền liền không nữa nghiên cứu, hắn tới đến hư vọng trước mặt, hư vọng như trước đó Ngôn Bạn Sơn một dạng, khí tức hoàn toàn không có, đã nhập định. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên. Hư vọng muốn đạt tới vô cảnh, chẳng qua là vấn đề thời gian. Sau ba ngày, A Đạo Linh đi vào Diệp Huyền gian phòng, Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, A Đạo Linh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, đi đến vô cảnh về sau, cảm giác thế nào? Diệp Huyền cười nói, vô địch. A Đạo Linh cười ha ha một tiếng, ngươi tên tiểu tử này. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Linh tỷ, này mục thần là một cái dạng gì người? A Đạo Linh cười nói, hiếu kỳ về hắn. Diệp Huyền gật đầu. A Đạo Linh lại là lắc đầu, ta cũng chưa từng gặp qua hắn. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi cũng chưa từng gặp qua hắn. A Đạo Linh gật đầu, chưa từng gặp qua, hắn tại chúng ta này chút vô cảnh trong mắt cường giả, cũng là thuộc về truyền thuyết. Diệp Huyền yên lặng. A Đạo Linh nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, biết chúng ta đi đến vô cảnh về sau, mỗi ngày đều đang làm cái gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. A Đạo Linh cười nói, đều đang nghĩ lấy làm sao càng tiến một bước. Diệp Huyền hỏi, vô cảnh phía trên là cái gì? A Đạo Linh lắc đầu, không biết. theo chúng ta, có khả năng nhất đột phá vô cảnh, khả năng liền là này một thần, bất quá, không có ai biết hắn bây giờ đang ở chỗ này. Nói đến đây, nàng lời nói xoay chuyển, ngươi mùi mùi đâu? Nghe vậy, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, cái nào mùi mùi? A Đạo Linh trừng mắt liếc Diệp Huyền, cùng ta giả ngu sao? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, thực không dám giấu giếm, tỷ ta cùng muội đều thật nhiều. A Đạo Linh nhìn xem Diệp Huyền, cái kỳ biết đánh nhau nhất. Diệp Huyền. A Đạo Linh nói, nàng trước đó đang giúp ngươi chém giết cái kia xích địa phân thân lúc, nàng trực tiếp thông qua hắn phân thân, chém xích địa bản thể. Diệp Huyền nhíu mày, liền là trước đây không lâu đột nhiên ngã xuống cái kia xích địa. A Đạo Linh gật đầu, liền là hắn. Hắn phân thân đi đạo lâm giới nhằm vào ngươi, bất quá, hắn phân thân không tiếp tục trở về, không chỉ không tiếp tục trở về, bản thể hắn cũng bị một thanh kiếm chém giết. Thanh Nhi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, trong lòng nói, Thanh Nhi. Ngưu bức. Cảm phân thân, vỡ bản thể. Đây chính là vô cảnh cường giả A. Còn có khả năng chơi như vậy sao? A Đạo Linh cười nói, xem ra, ngươi đối thực lực của nàng cũng biết không nhiều. Diệp Huyền thành thật gật đầu. Thanh Nhi thực lực, thật chính là một cái không biết. Đơn giản tới nói, đừng hỏi Thanh Nhi mạnh bao nhiêu, hỏi liền là vô địch. A Đạo Linh trầm giọng nói như vậy, ngươi cũng không biết nàng ở đâu. Diệp Huyền gật đầu. A Đạo Linh yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía A Đạo Linh, ngươi muốn làm cái gì? A Đạo Linh cười nói, ta muốn gặp mặt nàng, nếu như nàng nguyện ý chỉ bảo một ít, hoặc là cho cái hướng đi, như vậy, ta là có thể ít nỗ lực rất nhiều năm. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, ta thật không biết nàng ở đâu. A Đạo Linh gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Có hai chuyện cần ngươi hỗ trợ, chuyện thứ nhất, ta muốn dẫn lấy bạn núi đi một chỗ, chúng ta rời đi về sau, nơi này ngươi làm chủ, mà lập tức liền muốn nhận người, cái này cần ngươi tới chủ trì. Ước chừng nửa tháng sau, ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi muốn đi đâu? A Đạo Linh cười nói, một chỗ thần bí địa phương. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta tới nhận người. A Đạo Linh trừng mắt nhìn, có vấn đề sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có vấn đề. A Đạo Linh gật đầu, còn có, quỷ tu tông ta đã diệt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi về sau tận lực chia ra tay, hiểu rõ. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? A Đạo Linh liếc một cái Diệp Huyền, đại ca, ngươi bây giờ là vô cảnh, thế gian này đứng đầu nhất siêu cấp cường giả, ngươi nếu là ra tay, chẳng khác nào là lấy lớn hiếp nhỏ, này có phần, hiểu không? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Chính mình vậy mà cũng có ý lớn hiếp nhỏ một ngày. Cảm giác này, thật quái. Một lát sau, A Đạo Linh mang theo Ngôn Bạn Sơn đi. Mà bây giờ, Đạo Linh Quốc thì do Diệp Huyền làm chủ. Diệp Huyền đi vào một gian đại điện, đây là Đạo Linh Cung chủ sự điện, ở trong đại điện, Đạo Linh Cung tất cả trưởng lão đều đã tề tụ. Nhìn thấy Diệp Huyền tiến đến, tất cả trưởng lão tầm mắt đều là rơi vào trên người hắn. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, Linh tỷ nói với ta, tiếp đó, ta phụ trách chủ trì Đạo Linh Cung hết thảy. Mọi người thấy hắn, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, có ai có thể nói một chút cái này nhận người sao? Lúc này, một tên áo bào đen lão giả đứng dậy, hắn hơi hơi thi lễ, Diệp trưởng lão, này nhận người, kỳ thật liền là cướp người. Diệp Huyền nhíu mày, cướp người. Áo bào đen lão giả gật đầu. Bởi vì mỗi 10 năm, ta Đạo Linh Cung cùng Phương Thốn Các còn có Vạn Đạo Tông liền cùng lúc nhận người, mục tiêu là những cái kia từ phía dưới thế giới xông vào đi lên người, những người này, có thể từ phía dưới xông tới đến, bản thân thiên phú cùng chiến lực hẳn là bọn hắn thế giới người nổi bật. Thế nhưng, có thể đi lên người, ít càng thêm ít, cũng chính vì vậy, mỗi lần tuyển nhận, đều là cần nhờ đoạt. Diệp Huyền hỏi, sẽ đánh trận sao? Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xem tình huống. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hiểu được. Nói xong, hắn nhìn về phía áo bào đen lão giả, xưng hô như thế nào? Áo bào đen lão giả nói, Lý Cảnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Lý Cảnh trưởng lão, Linh Tỷ cùng các ngươi nói qua ta sao? Lý Cảnh do dự một chút, sau đó nói, không có. Cung chủ chỉ nói, để cho chúng ta nghe mệnh lệnh của ngươi, gặp ngươi như gặp nàng. Cái khác, nàng không nói gì. Diệp Huyền cười nói, hiểu rõ. Lý Cảnh nói, Diệp trưởng lão, như không vấn đề khác, vậy chúng ta liền có thể lên đường đi tới Vạn Phong Sơn. Diệp Huyền gật đầu, hắn đứng dậy, đi. Một lát sau, Diệp Huyền mang theo Đạo Linh Cung hơn 10 người trưởng lão rời đi Đạo Linh Cung. Vạn Phong Sơn. Vạn Phong Sơn là một nơi đặc thù, hàng năm đi theo bên dưới trên thế giới này tới người, đều sẽ xuất hiện ở đây, bởi vì nơi này là thế giới khác cho phía dưới thế giới mở ra duy nhất một cái thông đạo. Muốn lên đến, chỉ có thể thông qua nơi này. Trừ phi ngươi đạt đến vô cảnh. Tỷ như Diệp Huyền cùng Ngôn Vạn Sơn, hai bọn họ đi lên lúc, là trực tiếp cứng rắn xé rách thời không đi lên. Tại Lý Cảnh dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đám người đi tới một chỗ trên đỉnh núi, từ nơi này trên đỉnh núi nhìn xuống, tầm mắt bao quát non sông. Mà giờ khắc này, trên đỉnh núi đã tụ tập mấy người. Lý Cảnh nhìn về phía bên phải, đứng nơi đó mười mấy người, cầm đầu là một lão giả tóc trắng xóa, tầm mắt như đâm, thân bên trên tán phát lấy một cổ bức nhân chi thế. Nửa bước vô cảnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Vạn Đạo Tông Vạn Tinh Hàn, một cái tính tình vô cùng táo bạo lão gia hỏa, Diệp trưởng lão muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên khác cũng có mười mấy người, cầm đầu là một nữ tử. Nữ tử này, hắn nhận biết. Chính là cái kia An Liên Vân. Dường như phát giác được Diệp Huyền tầm mắt, An Liên Vân cũng nhìn về phía hắn, nhưng rất nhanh thu hồi tầm mắt. Diệp Huyền bên cạnh, Lý Cảnh trầm giọng nói, đây là An cô nương, được vinh dự thế giới khác vô cảnh phía dưới đệ nhất kiếm tu, cũng là Phương Thốn Tông thiếu tông chủ, phụ thân nàng An Bắc Thần, là vô cảnh cường giả. Dĩ nhiên, bỏ qua một bên phụ thân nàng, nàng bản thân mình cũng cực cường, không thể khinh thường. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn xem hướng phía dưới dãy núi, nói một chút này thu người quá trình. Lý Cảnh nói, nếu là có xem trọng người, Diệp trưởng lão có thể hứa một chút mê người điều kiện, nhường kỳ chủ động gia nhập chúng ta. Diệp Huyền cười nói như vậy, không đơn thuần là chúng ta chọn người, đối phương cũng đang chọn chúng ta, đúng không? Lý Cảnh gật đầu, có thể đi lên người, đều có vốn liếng này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, phía dưới tu luyện, bản thân liền so nơi này gian nan, mà có thể đi lên người, tuyệt đối là phía dưới thế giới bên trong người nổi bật. Đúng lúc này, mọi người đối diện cách đó không xa không gian đột nhiên rung động lên. Lúc này, một bên cái kia Vạn Đạo Tông Vạn Tinh Hàn đột nhiên nói, nếu Đạo Linh Cung người đã đến, cái kia liền mở ra lối đi đi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua xa xa An Liên Vân, An cô nương, không có vấn đề à? An Liên Vân lắc đầu, không có. Vạn Tinh Hàn khẽ gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Cũng không có hỏi Diệp Huyền. Không nhìn thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh Lý Cảnh, chúng ta cùng Vạn Đạo Tông có phải hay không có chút không cùng? Lý Cảnh gật đầu, là có chút không hợp. Bởi vì lần trước chúng ta đoạt bọn hắn người, mà lại không phải một cái, là năm cái, lần trước, bọn hắn chỉ tìm được hai cái, từ trước tới nay ít nhất một lần. Diệp Huyền cười nói, ta đã hiểu. Nói xong hắn đứng dậy hướng đi cái kia An Liên Vân. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là sửng sốt. Cái tên này muốn làm gì? Diệp Huyền đi đến An Liên Vân trước mặt, hắn mỉm cười, An cô nương, lại gặp mặt. An Liên Vân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là Đạo Linh Cung. Diệp Huyền gật đầu, Đạo Linh Cung cung chủ là tỷ ta. An Liên Vân đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên cái kia Vạn Tinh Hàn đột nhiên cười lạnh, nguyên lai là dựa vào quan hệ. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Lý Cảnh, Lý Cảnh, lão phu thật thay ngươi không đáng, ngươi đường đường nửa bước vô cảnh cường giả, lại muốn khuất tại một cái vàng mao tiểu tử phía dưới, thật không đáng. Ngươi còn không bằng trực tiếp tới ta Vạn Đạo Tông, ít nhất, ngươi sẽ không bị mai một. Lý Cảnh mỉm cười, Vạn lão đầu, chơi này chút châm ngòi ly gián, có ý tứ sao? Vạn Tinh Hàn cười cười, không nói gì thêm. Diệp Huyền không có để ý cái kia Vạn Tinh Hàn, hắn trực tiếp đem chính mình cái ghế dời đến An Liên Vân bên cạnh, sau đó ngồi xuống, hắn cái này kỹ thuật, trực tiếp làm cho giữa sân tất cả mọi người mộng bức. Đây là cái gì kỹ thuật? Lý Cảnh chờ đạo linh cung cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy mộng, đây là muốn làm gì? An Liên Vân nhìn xem Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, không có gì, liền là muốn cùng An cô nương tâm sự. An Liên Vân. Lúc này, An Liên Vân bên cạnh một tên Phương Thốn Tông trưởng lão trầm giọng nói, các hạ, ngươi là đạo linh cung. Địa bàn của các ngươi, ở bên kia. Nói xong, hắn còn cố ý hướng phía Lý Cảnh đám người hướng đi chỉ. Diệp Huyền cười nói, ta cùng An cô nương là bằng hữu. Cái kia Phương Thốn Tông trưởng lão nhìn về phía An Liên Vân im lặng. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, An cô nương, ta này có một thanh kiếm, ngươi ngó ngó. Nói xong, hắn đem thanh huyền kiếm đem ra, sau đó đưa tới An Liên Vân trước mặt. Khi nhìn thấy thanh huyền kiếm lúc, An Liên Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này. Đây là gì kiếm? Diệp Huyền cười nói, này kiếm danh thanh huyền, bội kiếm của ta. An Liên Vân nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, đúng. An Liên Vân do dự một chút, sau đó nói, ta có khả năng nhìn kỹ một chút này kiếm. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. An Liên Vân khẽ gật đầu, đa tạ. Nói xong, nàng cầm lấy thanh huyền kiếm, dần dần, nàng vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, rõ ràng, nàng đã cảm nhận được thanh huyền kiếm chỗ bất phàm. Một bên, cái kia Vạn Tinh Hàn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc bất thiện. Một lát sau, An Liên Vân nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, Diệp công tử, này kiếm chính là người nào chế tạo? Diệp Huyền cười nói, mùi mùi ta. An Liên Vân hơi hơi ngẩn người, lệnh mùi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. An Liên Vân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này kiếm rất là đặc thù, toàn bộ thế giới khác sợ là đều tìm không ra một thanh có thể cùng nó so sánh kiếm. Diệp Huyền cười nói, liền mây, ta còn có một số kiếm kỹ, chờ này nhận người sau khi kết thúc, chúng ta đơn độc tham khảo kiếm đạo. An Liên Vân do dự một chút, sau đó nói, tốt. Nghe được An Liên Vân, nàng bên cạnh cái kia Phương Thốn Tông trưởng lão chân mày cau lại, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia lòng đề phòng. Mẹ nó! Thiếu niên này loè loẹt, hắn muốn làm cái gì? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, liền mây, lần này có bao nhiêu thiên tài đi lên? An Liên Vân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi vẫn là gọi ta An cô nương đi. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Liền mây. Nghe vậy, An Liên Vân biểu lộ cứng đờ. An Liên Vân bên cạnh, cái kia Phương Thốn Tông trưởng lão thì là xem trận mắt hốc mồm, ngoà tào, da mặt này dày như vậy sao? Người ta đều để cho ngươi kêu An cô nương. Ngươi còn liền mây gọi. Mẹ nó, cùng ngươi rất quen sao? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại hỏi, liền mây, lần này có bao nhiêu người thiên tài đi lên? An Liên Vân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có 20 người. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Ngươi Phương Thốn Tông 10 cái, ta Đạo Linh Cung 10 cái, hoàn mỹ. An Liên Vân. Lúc này, một bên cái kia Vạn Tinh Hàn đột nhiên cười to, thật sự là hài hước, làm sao, ngươi Đạo Linh Cung lần này là muốn ta Vạn Đạo Cung một người cũng không thu được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vạn Tinh Hàn, cười nói, ngươi có vấn đề gì không? Vạn Tinh Hàn nhìn xem Diệp Huyền, không có vấn đề, đại đại không có vấn đề. Ngươi gọi Diệp Huyền đúng không? Tốt, ta liền nhìn xem, nhìn một chút ngươi muốn thế nào để cho ta Vạn Đạo Tông một cái cũng không thu được. Diệp Huyền cười nói, dạng này như thế nào, chúng ta trước hết để cho An cô nương thu, chờ nàng dẹp xong 10 cái về sau, chúng ta lại bắt đầu, ngươi cảm thấy được hay không? Nghe vậy, Vạn Tinh Hàn chân mày cau lại. Mà một bên cái kia An Liên Vân thì nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng bên cạnh cái kia Phương Thốn Tông lão giả cũng hơi hơi ngẩn người, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ đưa ra nhường Phương Thốn Tông trước thu. Đây không phải nhường Phương Thốn Tông trắng kiếm tiện nghi sao? Nếu như 10 vị trí đầu cái đạo linh cung cùng vạn đạo tông không đoạt, Phương Thốn Tông chẳng khác gì là trắng kiếm tiện nghi à? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện Diệp Huyền có chút thuận mắt. Diệp Huyền đối diện, cái kia Vạn Tinh Hàn vẻ mặt vô cùng khó coi. Nếu như hắn đáp ứng, đây không phải nhường Phương Thốn Tông kiếm tiện nghi sao? Nếu như không đáp ứng, đó không phải là tương đương đắc tội Phương Thốn Tông sao? Nghĩ đến nơi này, Vạn Tinh Hàn hai mắt híp lại, hắn giờ phút này mới phát hiện, hắn giống như bị tên khốn kiếp này hạ sáo. Dường như nghĩ đến cái gì, Vạn Tinh Hàn đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Vạn Tinh Hàn đột nhiên nói, ngươi là tới nhận người, vẫn là tới tán gái. Mọi người. Tới nhận người, vẫn là tới tán gái. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí lập tức biểu quái dị. An Liên Vân vẻ mặt trở nên có chút không bình thường. Một bên Lý Cảnh đám người vẻ mặt cũng là có chút quái dị, bọn hắn đối Diệp Huyền kỳ thật không có chút nào hiểu rõ, bất quá, bởi vì A Đạo Linh duyên cớ, bọn hắn vẫn là tôn Diệp Huyền. Bởi vì bọn hắn tin tưởng A Đạo Linh. Mà bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền trực tiếp muốn cho ra 11 thiên tài cho Phương Thốn Tông. Nếu để cho 10 cái danh ngạch cho Phương Thốn Tông, vậy liền mang ý nghĩa Đạo Linh cung muốn cùng Vạn Đạo Tông tranh mặt khác 10 cái danh ngạch. Nói cách khác, Đạo Linh cung cuối cùng khả năng đành phải năm một thiên tài, thậm chí càng ít. Như Vạn Tinh Hàn nói, cái tên này đến cùng là tới nhận người, vẫn là tới tán gái. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta nguyện ý nhường 10 cái danh ngạch cho Liền Vân cô nương, đến mức ngươi Vạn Đạo Tông có để hay không cho, cái kia là chuyện của chính các ngươi. Nghe được Diệp Huyền, nơi xa cái kia Vạn Tinh Hàn hai mắt híp lại, đôi mắt chỗ sâu, một sợi hàn mang lóe lên. Diệp Huyền lại đem bóng da đá cho hắn, vẫn là vấn đề kia, không cho, tất đắc tội Phương Thốn Tông, như nhường, vậy liền mang ý nghĩa Vạn Đạo Tông muốn cùng Đạo Linh cung tranh đoạt 10 cái danh ngạch. Cái này thực sự quá thua thiệt. Làm sao làm? Vạn Tinh Hàn đột nhiên lâm vào lưỡng nan. Diệp Huyền bên cạnh, An Liên Vân trầm giọng nói, ngươi làm như thế. Làm sao cùng ngươi tỷ A Đạo Linh cung chủ giao nộp? Diệp Huyền cười nói, ngươi là tại lo lắng ta sao? An Liên Vân biểu lộ cứng đờ. Đúng lúc này, nơi xa chân trời thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên nam tử đi đến. Nam tử này mới vừa xuất hiện, giữa sân tất cả mọi người tầm mắt chính là rơi vào trên người hắn. Vô đạo cảnh đỉnh phong. Mà lại, khí tức hùng hậu, xem xét chính là không có bất luận cái gì chứa nước, trọng yếu nhất chính là, cái này người tuổi tác cũng không lớn, nói cách khác, tương lai nhiều đất dụng võ. Trong nháy mắt, giữa sân chúng người thần sắc đều là trở nên nóng rực lên. Bao quát Diệp Huyền sau lưng Lý Cảnh đám người. Tại đây thế giới khác, cái gì trọng yếu nhất? Vô cảnh cường giả. Ngoại trừ vô cảnh đâu? Đương nhiên là yêu nghiệt cùng thiên tài, đơn giản tới nói liền là nhân tài. Mỗi một cái siêu cấp thế lực mong muốn trường thịnh không suy, nhất định phải có mới huyết dịch rót vào. Nam tử này xuất hiện ở trong sân về sau, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một tia đề phòng. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả đối hắn thấp giọng nói vài câu, một lát sau, nam tử này nhìn về phía giữa sân Diệp Huyền đám người. Diệp Huyền nhìn về phía An Liên Vân, cười nói, còn không thu. An Liên Vân do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả bên cạnh, An Thúc. Cái kia An Thúc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trực tiếp xuất hiện tại nam tử kia trước mặt, cùng hắn thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhìn thấy một màn này. Một bên cái kia Vạn Tinh Hàn liền muốn nhích người, lúc này, cái kia An Thúc đột nhiên nhìn về phía Vạn Tinh Hàn, hắn cứ như vậy nhìn xem, không hề nói gì. Vạn Tinh Hàn vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Đối phương ý tứ này đã rất rõ ràng. Người ta Đạo Linh Cung đều đã cho mình mặt mũi, ngươi Vạn Đạo Cung nếu là không cho mặt mũi này, cái kia chính là muốn cho hai bên giao ác. Vạn Tinh Hàn do dự. Lúc này, bên cạnh hắn một lão giả trầm giọng nói, đại trưởng lão, này Đạo Linh Cung là muốn lôi kéo Phương Thốn Tông. Vạn Tinh Hàn nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, cuối cùng, hắn vẫn là không có lựa chọn đi đoạt người. Thế là, Phương Thốn Tông thuận lợi nhận nam tử kia. Nhận lấy nam tử kia về sau, An Thúc trên mặt lập tức lộ ra sáng lạng nụ cười, hắn đối Diệp Huyền cùng Vạn Tinh Hàn ông quyền, đa tạ đa tạ. Diệp Huyền mỉm cười, đều là người một nhà, khách khí cái gì? An Thúc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhưng trong nội tâm lại nhiều một tia đề phòng. Cái tên này có thể là đang có ý đồ với An Liên Vân. Mà một bên khác, cái kia Vạn Tinh Hàn vẻ mặt làm thật khó xem tới cực điểm, ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng Diệp Huyền, ánh mắt kia như kiếm, phản phất muốn đem Diệp Huyền nát. Diệp Huyền lại chẳng thèm để ý hắn. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Lý Cảnh trầm giọng nói, Diệp trưởng lão. Ngươi thật muốn cho 10 người cho Phương Thốn Tông sao? Diệp Huyền gật đầu. Lý Cảnh cười khổ, Diệp trưởng lão, những người này quan hệ chúng ta Đạo Linh Cung tương lai một cái thực lực, chúng ta. Diệp Huyền cười nói, có việc, ta gánh lấy. Lý Cảnh muốn nói lại thôi, lúc này, phía sau hắn một lão giả trầm giọng nói, Diệp trưởng lão, ta là sợ ngươi đảm đương không nổi. Diệp Huyền xem nói với đó lời lão giả, ngươi có vấn đề gì không? Lão giả trầm giọng nói, Diệp trưởng lão, những người này đều là thiên tài chân chính yêu nghiệt, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, bọn hắn ngày sau liền có thể đi đến nửa bước vô cảnh, mà vô cảnh không ra tay, nửa bước vô cảnh liền quyết định một cái thế lực vận mệnh. Ngươi nhường 10 người ra ngoài, cũng là mang ý nghĩa ngày sau chúng ta khả năng so người khác ít mấy cái nửa bước vô cảnh, cái này đối ta Đạo Linh Cung tới nói, vô cùng ăn thiệt thòi. Nói xong, hắn ông quyền. Ta không có đối Diệp trưởng lão bất kính ý tứ, chẳng qua là tùy việc mà xét. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, trưởng lão xưng hô như thế nào? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Mạc Sơn. Diệp Huyền cười nói, Mạc Sơn trưởng lão, ngươi tin tưởng Linh tỷ sao? Mạc Sơn trầm giọng nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền mỉm cười, nàng tin tưởng ta. Mạc Sơn hơi hơi ngẩn người, sau đó hắn ông quyền, hiểu rõ. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa chân trời, nơi đó thời không lần nữa rời đi, sau một khắc, lại một người đi ra, cái kia Phương Thốn Tông An Thúc thấy thế, vội vàng vọt tới. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia Vạn Tinh Hàn vẻ mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Diệp Huyền thì là cười không nói. Rất nhanh, An Thúc thuận lợi nhận người kia, tiếp đó, lại xuất hiện một chút thiên tài yêu nghiệt, không thể không nói. Những người này thật vô cùng ưu tú. Ra tới, thấp nhất đều là vô đạo cảnh. Những người này vô đạo cảnh, thật chính là không có chút nào chứa nước cái chủng loại kia, đối tam đại thế lực tới nói, này loại thật chính là tốt nhất người kế tục, bởi vì chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên tu luyện, bọn hắn liền có thể cho ngươi sáng tạo kinh hỷ. Nhìn xem những thiên tài kia yêu nghiệt một cái tiếp theo một cái bị Phương Thốn Tông nhận lấy. Vạn Đạo Tông cùng Đạo Linh Cung đám người đều là đỏ mắt không thôi. Mà cầm đầu Diệp Huyền vẻ mặt một mực rất bình tĩnh, không chỉ như thế, mỗi khi Phương Thốn Tông nhận lấy một người lúc, hắn liền sẽ đứng dậy chúc mừng, nụ cười kia, thật vô cùng chân thành, phản phất hắn là Phương Thốn Tông. Mà cái kia Vạn Tinh Hàn vẻ mặt cũng là khôi phục bình tĩnh, không chỉ như thế, hắn cũng đi theo Diệp Huyền một dạng, bắt đầu chúc mừng Phương Thốn Tông. Cứ như vậy, không bao lâu, Phương Thốn Tông nhận 10 cái siêu cấp thiên tài. Mà giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Bởi vì mọi người đều biết, trò hay bắt đầu. Lúc này, nơi xa chân trời, lại một tên nam tử đi ra. Lại một siêu cấp thiên tài. Cùng lúc trước một dạng, cái này người cũng là vô đạo cảnh. Một bên, An Thúc hai mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, An Liên Vân đột nhiên lãnh đạm nói, đủ rồi. Đủ. Nghe vậy, An Thúc do dự một chút, sau đó đắng chát cười một tiếng, hiểu rõ. Hắn kỳ thật cũng biết, hiện tại Phương Thốn Tông đã huyết kiếm. Nếu như tiếp tục tham, khả năng này xảy ra chuyện, này Vạn Đạo Tông cùng Đạo Linh Cung cũng không phải đồ đần độn. nơi xa, cái kia Vạn Tinh Hàn đột nhiên xuất hiện tại nam tử kia trước mặt, hắn cười nói, ta là Vạn Đạo Tông trưởng lão, ngươi có nguyện vào ta Vạn Đạo Tông? Nam tử đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào nam tử trước mặt, cười nói, nho nhỏ tâm ý, mong rằng vui vẻ nhận. Nam tử nhìn thoáng qua, sau một khắc, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, trong nạp giới, lại có 1 tỷ miếng thần cực tinh. 1 tỷ miếng A. Mặc dù này thần cực tinh đối vô cảnh cường giả đã không có ích lợi gì, thế nhưng, đối vô cảnh phía dưới cường giả có thể là có tác dụng lớn. Một bên, cái kia Vạn Tinh Hàn khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, sao nhiều tiền sao? Nói xong, hắn tiện tay vung lên, một viên nạp giới xuất hiện tại nam tử kia trước mặt, trong nạp giới, có chừng 2 tỷ miếng thần cực tinh. Đối Vạn Đạo Cung tới nói, vô lượng thần tinh rất ít, thế nhưng, này thần cực tinh cái gì, cái kia thật không nên quá nhiều. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười, hắn bấm tay một điểm, một tia sáng trắng chui vào nam tử kia giữa chân mày. Oanh! Nam tử thân thể khẽ rung lên, một lát sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể đang run. Cái kia Vạn Tinh Hàn nhíu mày, hắn đang muốn nói gì, lúc này, nam tử trực tiếp đi đến Diệp Huyền trước mặt, làm một lễ thật sâu, ta nguyện vào các hạ tông môn. Tất cả mọi người ngây người. Này Diệp Huyền cho đối phương cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi tên gì? Nam tử nói, Cát Vân Thanh. Diệp Huyền gật đầu, đến đằng sau ta đi. Cát Vân Thanh liền vội cung kính đi tới Diệp Huyền sau lưng. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là sửng sốt. Cái kia Vạn Tinh Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phản phất muốn đem Diệp Huyền xem thấu. Tất cả mọi người đang nghi ngờ. Nghi hoặc Diệp Huyền đến cùng cho này Cát Vân Thanh cái gì, đến mức nhường này Cát Vân Thanh như thế không kịp chờ đợi lựa chọn đạo linh cung. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật, hắn biết rõ này chút vô đạo cảnh tâm tư, bọn hắn quan tâm tài nguyên sao? Khẳng định quan tâm, thế nhưng, bọn hắn càng quan tâm là như thế nào đi đến vô cảnh. Hắn cho này Cát Vân Thanh chính là A Đạo Linh vô cảnh truyền thừa, bất quá. Hắn không có cho hết, chỉ cho một nửa, mà này liền đã đủ. Vô cảnh truyền thừa A. Vô đạo cảnh sẽ điên cuồng. Vạn Đạo Tông cũng có vô cảnh cường giả, thế nhưng, này loại vô cảnh truyền thừa, đối phương cái kia vô cảnh cường giả chắc chắn sẽ không tùy tiện cho, phải biết, A Đạo Linh Lá chẳng qua là cho hắn cùng Ngôn Bàn Sơn mà thôi. Đúng lúc này, nơi xa chân trời thời không lần nữa nứt ra, ngay sau đó. Một tên áo bào đen nam tử đi ra, hắn vừa đi ra, Diệp Huyền trực tiếp bấm tay một điểm, một tia sáng trắng chui vào áo bào đen nam tử giữa chân mày, một lát sau, áo bào đen nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn trực tiếp hướng đi Diệp Huyền, mà lúc này, cái kia Vạn Tinh Hàn vội vàng xuất hiện tại áo bào đen nam tử trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại áo bào đen nam tử trước mặt, trong nạp giới. Có chừng 3 tỷ thiên cực tinh. Vạn Tinh Hàn nhìn xem áo bào đen nam tử, gia nhập ta Vạn Đạo Tông, đây đều là ngươi. Áo bào đen nam tử giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn thoáng qua Vạn Tinh Hàn, sau đó hướng thẳng đến Diệp Huyền đi đến. Nhìn thấy một màn này, Vạn Tinh Hàn vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi dâng lên, đột nhiên, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi gian lận. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói. Ngươi có phải hay không thua không nổi? Vạn Tinh Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta khiêu chiến ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta mới vô đạo cảnh. Ngươi một cái nửa bước vô cảnh vậy mà hướng một cái vô đạo cảnh khiêu chiến, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hắn cảnh giới bây giờ, người ngoài đến xem liền là vô đạo cảnh, bởi vì hắn ẩn giấu đi chính mình cảnh giới. Vạn Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi yên tâm. Lão Phu không chiếm tiện nghi của ngươi, Lão Phu tự hạ cảnh giới cùng ngươi đánh. Ngươi có dám hay không? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tự hạ cảnh giới. Nghe được Vạn Tinh Hàn, Diệp Huyền bên cạnh Lý Cảnh lúc này đứng dậy, hắn lạnh lùng nhìn xem Vạn Tinh Hàn, Vạn lão đầu. ngươi Vạn Đạo Tông có phải hay không thua không nổi? Vạn Tinh Hàn cả giận nói, Lý Cảnh, ngươi cho lão phu im miệng. Ngươi Đạo Linh Cung rõ ràng là tại gian lận. Gian lận? Lý Cảnh cười lạnh, ta xem ngươi chính là thua không nổi. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại. Mà cái kia Vạn Tinh Hàn cũng không cam chịu yếu thế, một cổ khí thế cường đại trực tiếp từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Trong lúc nhất thời, hai bên dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Vạn trưởng lão, ngươi nói ta Đạo Linh Cung gian lận, ngươi có không chứng cứ? Vạn Tinh Hàn nhìn về phía Diệp Huyền, lão phu không cần chứng cứ. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói như vậy, ngươi là muốn ăn chắc ta Đạo Linh Cung rồi. Vạn Tinh Hàn lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đừng cho lão phu chỉnh này chút loè loẹt, lão phu không ăn ngươi bộ này. Một bên khác, cái kia An Thúc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Liền Mây, tên tiểu tử này loè loẹt, mà lại, hắn cố ý tiếp cận ngươi, mục đích khẳng định không tinh khiết, ngươi muốn cẩn thận chút. An Liên Vân. Nơi xa, cái kia Vạn Tinh Hàn lại nói, Diệp trưởng lão, chúng ta trước khỏi cần phải nói, lão phu tự hạ cảnh giới khiêu chiến ngươi, ngươi có dám hay không tiếp? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Lý Cảnh nói, ta tiếp. Vạn Tinh Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dạng này như thế nào, lão phu tự hạ cảnh giới đến vô hồn cảnh, sau ngươi thấp một cảnh giới, ngươi có dám hay không? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một bên Lý Cảnh vội vàng nói, Diệp trưởng lão, tuyệt đối không thể đáp ứng, cái này người mặc dù tự hạ cảnh giới, nhưng hắn ý thức chiến đấu lại là nửa bước vô cảnh. Mà lại, hắn rõ ràng là muốn giết ngươi, ngươi nếu là đáp ứng. Diệp Huyền đột nhiên lớn tiếng nói, ta đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Hắn nhưng là nửa bước vô cảnh, ta mới vô đạo cảnh, ta làm sao có thể đáp ứng hắn? Ta lại không ngốc. Nghe vậy, Lý Cảnh biểu lộ cứng đờ, bất quá, hắn trong lòng cũng là buông lỏng, cái tên này mặc dù thoạt nhìn không thế nào đáng tin cậy, nhưng này đầu vẫn là linh hoạt. Nghe được Diệp Huyền, nơi xa cái kia Vạn Tinh Hàn vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Ngươi làm sao như thế không có loại? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi có thể là nửa bước vô cảnh. Ngươi thế mà hướng ta một cái vô đạo cảnh khiêu chiến, ngươi có ý tốt sao? Vạn Tinh Hàn cả giận nói, lão phu đã nói, tự hạ hai cái cảnh giới, sao ngươi còn thấp một cảnh giới, ngươi còn không dám sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi có bản lĩnh liền tự hạ đến vô tâm cảnh. Vô tâm cảnh? Lời vừa nói ra, giữa sân chúng người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Lời này, cũng quá vô sĩ chút. Kỳ thật, tự hạ hai cái cảnh giới đã đủ ý tứ. Mà tự hạ đến vô tâm cảnh. Này có chút quá mức. Đúng lúc này, cái kia Vạn Tinh Hàn đột nhiên nói, lão phu liền tự hạ đến vô tâm cảnh. Mọi người nhìn về phía Vạn Tinh Hàn, lão đầu này rõ ràng là đã bị tức đầu óc đều không bình thường a. Vạn Tinh Hàn bên cạnh, một tên Vạn Đạo Tông lão giả do dự một chút, sau đó nói, đại trưởng lão, ngươi tự hạ đến vô tâm cảnh. Này quá mạo hiểm. Vạn Tinh Hàn mặt không biểu tình, ngươi cảm thấy cái tên này là chính mình tu luyện tới vô đạo cảnh sao? Lão giả kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, không giống. Này Diệp Huyền loè loẹt, xem xét liền là dùng ngoại vật chồng chất đến vô đạo cảnh. Vạn Tinh Hàn đột nhiên nói, Diệp trưởng lão, cứ như vậy tỉ thí, quá không có gì hay. Dạng này như thế nào, chúng ta gia tăng điểm tiền đặt cược. Gia tăng tiền đặt cược. Diệp Huyền cười nói, cái gì tiền đặt cược? Vạn Tinh Hàn nhìn xem Diệp Huyền, người nào như thua, liền rời khỏi hôm nay nhận người, ngươi xem coi thế nào. Nghe vậy, Diệp Huyền bên cạnh Lý Cảnh đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lý Cảnh liền nói ngay, không được. Tuyệt đối không được. Nơi xa, cái kia Vạn Tinh Hàn cười nói, Diệp trưởng lão, đây rốt cuộc là ngươi làm chủ, vẫn là Lý Cảnh trưởng lão làm chủ a? Lý Cảnh trầm giọng nói, Vạn lão đầu, đừng tại đây chơi này loại cấp thấp châm ngòi ly gián. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp trưởng lão, việc này liên quan ta Đạo Linh Cung tương lai, tuyệt đối không thể chủ quan. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, hắn đều tự hạ đến vô tâm cảnh, ta nếu là còn không đáp ứng, người ngoài nhìn ta như thế nào? Lý Cảnh biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Vạn Tinh Hàn, cười nói, Vạn trưởng lão, ngươi điều kiện này, ta đáp ứng. Đáp ứng. Lời vừa nói ra, Lý Cảnh chờ đạo linh cung cường giả vẻ mặt lập tức trầm xuống. Một bên khác, cái kia An Thúc lắc đầu, cái tên này, còn quá trẻ. Vạn Tinh Hàn mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng không có nghĩa là ngốc nghếch, hắn nếu thì ra hàng cảnh giới đến vô tâm cảnh, điều này đại biểu, hắn có niềm tin tuyệt đối, mà tên tiểu tử này. Nói xong, hắn lần nữa lắc đầu, thật là một cái kẻ lỗ mãng a. An Liên Vân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên nói, Vạn trưởng lão, chúng ta là điểm đến là dừng, vẫn là. Vạn Tinh Hàn lãnh đạm nói, đã là giao thủ, khẳng định là có tổn thương có chết, này tại như thường có điều, ngươi nói xem. Diệp Huyền gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía đạo linh cung Lý Cảnh đám người, nhớ kỹ, ta nếu là chết, đạo linh cung tuyệt đối không thể dùng trả thù, ta đạo linh cung thua được. Nói xong, hắn nhìn về phía Vạn Tinh Hàn. Vạn Tinh Hàn cười nhạt nói, Vạn đạo cung nghe, ta nếu là chết, các ngươi không được trả thù. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, có thể a? Diệp Huyền gật đầu, có thể bắt đầu chưa? Vạn Tinh Hàn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, rất nhanh, hắn cảnh giới trực tiếp bị hắn trấn áp đến vô tâm cảnh. Vạn Tinh Hàn nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, chư vị, ta nhưng không có khi dễ hắn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, bắt đầu đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn về phía Vạn Tinh Hàn, ta xuất kiếm. Vạn Tinh Hàn trong mắt lóe lên một sợi sát ý, tới đi. Hắn cũng định tốt, chỉ cần Diệp Huyền ra tay, hắn liền trực tiếp đem Diệp Huyền nhất kích mất mạng. Hắn rất khó chịu trước mắt này lòe loẹt gia hỏa rất lâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, Vạn trưởng lão, ta một kiếm này, uy lực rất mạnh, ngươi phải cẩn thận một chút. Vạn Tinh Hàn cả giận nói, ngươi cái rắm làm sao nhiều lời như vậy? Ngươi! Đúng lúc này, Vạn Tinh Hàn thanh âm hơi ngừng, bởi vì hắn trên óc đâm một thanh kiếm. Tất cả mọi người bối rối. Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền tay phải, giờ phút này, trong tay phải hắn kiếm đã không thấy. Diệp Huyền giết. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người hóa đá. Thiếu niên này miễu sát Vạn Tinh Hàn. Vạn Tinh Hàn chính mình cũng bối rối. Bởi vì hắn đều không phản ứng lại, chính mình liền bị một thanh kiếm cắm vào trên ót. Đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, nơi xa cái kia An Liên Vân đột nhiên chậm rãi đứng lên, nàng nhìn Diệp Huyền, vô cảnh. Thanh âm rung nhẹ nhẹ. Vô cảnh. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Vô cảnh. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, thiếu niên này là vô cảnh. Mọi người giờ phút này tựa như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Những đạo linh cung đó cường giả giờ phút này cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Vô cảnh. Này Diệp trưởng lão lại là vô cảnh đại lão. Lúc này, cái kia An Liên Vân đột nhiên nói, ngươi là vô cảnh, đúng không? Diệp Huyền nhìn về phía An Liên Vân, cười nói. Đúng. Vô cảnh. Nghe được Diệp Huyền thừa nhận, tràn trong không khí đột nhiên trở nên ngưng động. Vô cảnh cường giả a. Này tại dị thế giới, có thể là đứng đầu nhất tồn tại a. Này Diệp Huyền là người thế nào? Thế giới khác lúc nào lại nhiều thêm một vị vô cảnh? Mà lại, còn như thế tuổi trẻ. Mọi người trong đầu tràn đầy nghi vấn. Lúc này, cái kia Vạn Tinh Hàn đột nhiên rung giọng nói, ngươi. Ngươi là vô cảnh, vậy ngươi còn để cho ta tự hạ cảnh giới. Ngươi. Ngươi đúng là không phải ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn hoàn toàn biến mất. Trực tiếp bị xóa đi. Giữa sân, chúng người thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. Cái tên này là vô cảnh, còn nhường một cái nửa bước vô cảnh người tự hạ cảnh giới. Đây quả thật là quá không làm người. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn về phía những cái kia vạn đạo cung cường giả, những cái kia vạn đạo cung cường giả vẻ mặt đều là đại biến. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cũng nhìn thấy. Là các ngươi vạn trưởng lão chính mình khiêu chiến ta, mà lại, hắn còn nói, vạn đạo tông không được trả thù, các ngươi không có vấn đề à? Vạn đạo tông chờ cường giả không dám nói lời nào. Đây chính là vô cảnh cường giả, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại. Diệp Huyền cười nói, nếu không có vấn đề, cái kia liền tiếp tục nhận người. Thanh âm hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, nơi xa chân trời thời không trực tiếp nứt ra, sau một khắc, lại một thiên tài đi ra. Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh Lý Cảnh vội vàng đi qua nhận người. Mà một bên, những cái kia vạn đạo cung cường giả vẻ mặt khó coi vô cùng, bọn hắn không dám nói, lại không dám đi nhận người. Nơi xa, cái kia An Liên Vân bên cạnh An Thúc trầm giọng nói, thiếu niên này rất không tệ, Liên Mây, ngươi được nhiều kết giao một thoáng. An Liên Vân quay đầu nhìn về phía An Thúc. Chỉ chốc lát, Đạo Linh Cung liền đem còn lại những thiên tài kia toàn bộ bỏ vào trong túi. Lý Cảnh đám người đều cười lên hoa. Mà bọn hắn đối Diệp Huyền, cũng càng ngày càng tôn kính. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia An Liên Vân, cười nói, Liên Mây, thu người đã trải qua kết thúc. Ngày khác ta lại đăng môn bái phỏng. An Liên Vân khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười cười, liền muốn mang theo chúng Đạo Linh Cung cường giả rời đi, mà lúc này, một luồng áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện ở chân trời, sau một khắc, không trung trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Nhìn thấy người tới, cái kia vạn đạo tông chờ cường giả vẻ mặt lập tức vì đó buông lỏng. Người trước mắt này, chính là vạn đạo tông tông chủ Vạn Đạo Minh. Theo Vạn Đạo Minh xuất hiện, giữa sân bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương lên. Một bên, An Thúc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, việc này, phức tạp. An Liên Vân nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Vạn Đạo Minh xuất hiện về sau, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, không ngờ tới, Đạo Linh Cung lại ra một vị vô cảnh. Diệp Huyền bên cạnh, Lý Cảnh trầm giọng nói, Vạn Đạo Tông Tông chủ Vạn Đạo Minh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Vạn Đạo Minh, cười nói, Vạn Tông chủ, tất cả những thứ này, đều là tỷ ta A Đạo Linh ý tứ, Vạn Tông chủ nếu là có cái gì không vừa lòng, có thể trực tiếp đi tìm ta tỷ A Đạo Linh, ngươi tìm đến ta, đó là có chút ý lớn hiếp nhỏ. Mọi người! Vạn Đạo Minh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi giết ta Vạn Đạo Tông đại trưởng lão, chẳng lẽ cũng không phải là lấy lớn hiếp nhỏ? Diệp Huyền cười nói, là hắn trước khiêu chiến ta, tự hạ đến vô tâm cảnh, cũng là chính hắn ý tứ. Ta chưa từng có nói muốn cùng hắn đơn đấu, là hắn một mực muốn tìm ta đơn đấu. Tất cả mọi người có khả năng làm chứng. Mọi người! Quá vô sĩ! Giữa sân, không biết người nào đột nhiên nói một câu. Vô sĩ! Không thể không nói, giữa sân tất cả mọi người chấn kinh. Đây là vô cảnh đại lão. Làm sao không biết xấu hổ như vậy? Vạn Đạo Minh nhìn xem Diệp Huyền, trong lúc nhất thời im lặng. Cái tên này là thế nào đi đến vô cảnh? Làm sao một điểm vô cảnh đại lão phong phạm đều không có? Lúc này, Diệp Huyền trực tiếp mang theo mọi người rời đi. Vạn Đạo Minh đột nhiên nói, Diệp trưởng lão. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Vạn Đạo Minh, Vạn Đạo Minh cười nói, luận bàn một thoáng. Luận bàn. Nghe vậy, giữa sân Vạn Đạo Tông cùng Đạo Linh Cung chờ cường giả vẻ mặt đều là kịch biến. Phải biết, tam đại thế lực mặc dù cho tới nay đều có ma sát, thế nhưng, đều không có bay lên đến vô cảnh cường giả đại chiến mức độ. Mà bây giờ, Vạn Đạo Minh trực tiếp hướng Diệp Huyền khiêu chiến. Ý vị này, hai bên khả năng liều mạng a. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền sẽ tiếp sao? Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền mỉm cười, vậy liền luận bàn một thoáng. Kỳ thật, tại đi đến vô cảnh về sau, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút vô cảnh cường giả chiến lực. Vạn Đạo Minh khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trong chốc lát, hắn cùng Diệp Huyền trước mặt thời không bắt đầu từng đợt biến ảo, rất nhanh, Diệp Huyền cùng Vạn Đạo Minh đã tiến vào một mảnh thần bí thời không bên trong. hai người đều là vô cảnh, nếu như tại dị thế giới đánh, sẽ đem thế giới khác đánh băng. Vạn Đạo Minh nhìn xem Diệp Huyền, vẫn chưa từng gặp qua vô cảnh kiếm tu. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn mở ra, sau một khắc, tay phải hắn trực tiếp bốc cháy lên, trong khoảnh khắc, hắn toàn bộ lại là trực tiếp biến thành một đầu hỏa diễm cánh tay. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, thanh huyền kiếm đột nhiên tan biến. Suy. Một sợi kiếm quang trong nháy mắt chạm đến Vạn Đạo Minh trước mặt. Vạn Đạo Minh giơ cánh tay lên chặn lại. Oanh. Một mảnh kiếm quang cùng ánh lửa đồng thời bộc phát ra, mà sau một khắc, một nắm đấm đã oanh đến Diệp Huyền giữa chân mày trước, lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Huyền bốn phía cái kia mảnh thời không chấn vỡ. Mà lúc này, Diệp Huyền thân thể trở nên mờ đi. Oanh. Một quyền này trực tiếp thất bại, mà Diệp Huyền bản thân đã lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Vạn Đạo Minh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn vừa ngẩng đầu một cái, một đạo kiếm quang đột nhiên cảm đến. Vạn Đạo Minh hai mắt híp lại, đưa tay chặn lại. Bành. Vạn Đạo Minh trực tiếp bị một kiếm này cảm lui mấy trăm trượng xa, mà hắn còn chưa dừng lại, lại là một đạo kiếm quang cảm đến. Vạn Đạo Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước một túm, một trảo này trực tiếp bắt lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm, thế nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng buông tay, nhưng vẫn còn có chút trễ, hắn nửa bàn tay trực tiếp bị gọt đi đi. Mà lúc này, thanh huyền kiếm đã trở lại Diệp Huyền trong tay. Vạn Đạo Minh nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, hảo kiếm. Diệp Huyền cười nói, ngươi này hỏa diễm cũng không tệ. Vừa rồi thanh huyền kiếm liên cảm này hỏa diễm vài kiếm, nhưng hắn chẳng qua là hỏa diễm mờ đi một chút, cũng không có trực tiếp bị thanh huyền kiếm chém vỡ linh trí. Vạn Đạo Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lại tiếp ta một quyền. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, hắn cách không đối Diệp Huyền liền là đấm ra một quyền. Oanh! Này đấm ra một quyền, trên cánh tay của hắn hỏa diễm đột nhiên hóa thành một đạo quyền ấn bắn mạnh mà ra, hỏa diễm quyền ấn những nơi đi qua, thời không từng khúc băng diệt. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp huyển làm một thanh kiếm thuẫn cản ở trước mặt hắn. Lúc này, ngọn lửa kia quyền ấn oanh đến. Oanh! Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia kiếm thuẫn mạnh mẽ ngăn trở cái kia đạo hỏa diễm quyền ấn, bất quá, Diệp Huyền cùng cái kia kiếm thuẫn bốn phía thời không tại thời khắc này bắt đầu từng chút tan biến yên diệt. Đúng không, cái kia Vạn Đạo Minh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền trước mặt kiếm thuẫn, hắn không nghĩ tới, chuôi kiếm này lại còn có khả năng biến ảo hình dáng, trọng yếu nhất chính là, kiếm thuẫn này vậy mà như thế kiên cố. Biến thái. Vạn Đạo Minh lòng bàn tay mở ra, cái kia đạo hỏa diễm lần nữa trở lại trong tay hắn, mà giờ khắc này, ngọn lửa kia lại mờ đi một chút. Diệp Huyền kiếm, có thể thương hắn này hỏa diễm linh. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đến, ngươi tiếp ta một kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Vạn Đạo Minh đỉnh đầu, ngay sau đó, hắn đột nhiên rút kiếm một chém. Bạc kiếm định sinh tử. Tận toàn lực bạc kiếm định sinh tử. Giờ khắc này, hắn chính mình cũng không biết chính mình chồng chất nhiều ít đạo. Làm Diệp Huyền kiếm ra trong nháy mắt đó, hắn cùng Vạn Đạo Minh chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp hóa thành đen kịt một màu, sau một khắc, cái kia mảnh thời không trực tiếp sôi trào lên, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng lan tràn đến bốn phía. Lý Cảnh đám người sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại. An Liên Vân gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh đen kịt thời không, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi, Diệp Huyền cùng Vạn Đạo Minh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, thời khắc này Vạn Đạo Minh một cánh tay đã không thấy, không chỉ như thế, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới còn che kín vết kiếm, mà trong tay hắn ngọn lửa kia đã chỉ còn một đóa ngọn lửa nhỏ, hấp hối. Mà Diệp Huyền lại một chút sự tình đều không có. Này Vạn Đạo Minh bại! Mọi người nhìn về phía Vạn Đạo Minh, Vạn Đạo Minh nói khẽ, ngươi này kiếm, cực kỳ cao minh. Ngụ ý, hắn bại không phục. Diệp Huyền cười nói, Vạn Tông Chủ, hôm nay luận bàn liền dừng ở đây đi. Hắn vừa rồi kỳ thật chẳng qua là hơi chiếm thượng phong, nghĩ muốn giết chết đối phương, trừ phi hắn cùng Thanh Huyền kiếm dung hợp, đi đến loại kia nhân kiếm hợp nhất trạng thái, nằm trong loại trạng thái này, hắn mới có cơ hội giết đối phương. Mà đó là lá bài tẩy của hắn, có thể không bại lộ liền không bại lộ. Vạn Đạo Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Đạo Linh cung nhân tại đông đúc. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo giữa sân những vạn đạo tông đó cường giả biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa An Liên Vân, Liên Vân cô nương, sau này còn gặp lại. An Liên Vân khẽ gật đầu, ngày khác ta tới bái phỏng. Diệp Huyền cười nói, tùy thời kính đợi. Nói xong, hắn cũng mang theo Đạo Linh cung chờ cường giả biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền đám người sau khi đi, An Liên Vân bên cạnh An Thúc nói khẽ, không ngờ tới, này Đạo Linh cung lại xuất hiện một vị siêu cấp cường giả, hơn nữa, còn là một vị kiếm tu. Kiếm tu? Vô cảnh kiếm tu, trước mắt chỉ có một cái kia chính là Diệp Huyền. Kỳ thật, nguyên bản An Liên Vân là có hy vọng nhất trở thành cái thứ nhất vô cảnh kiếm tu, bởi vì, toàn bộ Phương Thốn Tông tại đem hết toàn lực bồi dưỡng nàng. Muốn bồi dưỡng được một cái vô cảnh cường giả, thật muốn dốc hết sức lực cả tông phái. Kỳ thật, bọn hắn đều hiếu kỳ, tò mò này Đạo Linh cung làm sao đột nhiên nhiều một cái vô cảnh kiếm tu. Lúc này, An Liên Vân đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Rất nhanh, chúng Phương Thốn Tông cường giả cũng là dồn dập rời đi. Diệp Huyền trở lại Đạo Linh cung về sau, Đạo Linh Tông đám người thái độ đối với hắn lập tức không đồng dạng. Vô cảnh. Đây chính là cùng A Đạo Linh cung chủ một cấp bậc tồn tại A. Mà Diệp Huyền tài trở lại Đạo Linh cung về sau, hắn trực tiếp về tới chính mình điện nhỏ, sau đó tiến vào tiểu tháp. Thời khắc này Diệp Huyền, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Vừa rồi cùng cái kia Vạn Đạo Minh một trận chiến, hắn thu hoạch rất nhiều. Hắn hiện tại đối chiến lực của mình, có một cái rõ ràng nhận biết, không chỉ như thế, hắn còn hiểu hơn này vô cảnh cường giả chiến lực. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện. Đánh với Vạn Đạo Minh một trận, cảm ngộ rất nhiều, đồng thời, hắn cũng phát hiện chính mình có thật nhiều chỗ thiếu sót, này chút chỗ thiếu sót, đến cải biến. Diệp Huyền cũng không biết, bởi vì hắn cùng Vạn Đạo Minh một trận chiến, toàn bộ thế giới khác bắt đầu gió nổi mây phun. Mới vô cảnh cường giả. Hơn nữa, còn là một vị kiếm tu. Nơi nào đó trong đám mây. Một lão giả đột nhiên xuất hiện tại đây mảnh trong đám mây, lão giả mới vừa xuất hiện, trước mặt hắn cách đó không xa chính là đi tới một tên váy đỏ nữ tử. Váy đỏ nữ tử nhìn xem lão giả, Mặc Kha, có không điều tra đến người kia lai lịch. Mặc Kha lắc đầu, chỉ biết hắn là từ phía dưới tới. Váy đỏ nữ tử chân mày cau lại. Mặc Kha nhìn thoáng qua váy đỏ nữ tử, Hồng Liên, ngươi là lo lắng hắn cùng lúc trước cái kia xuất kiếm nữ tử thần bí có quan hệ. Tên là Hồng Liên nữ tử gật đầu, có khả năng này. Mặc Kha nhíu mày, nói thế nào? Hồng Liên nói, hắn là kiếm tu, mà lúc trước ra tay vị tiền bối kia, cũng là kiếm tu. Trọng yếu nhất chính là, hắn là từ phía dưới tới. Lúc trước cái kia xích địa vì sao bị chém giết? Cũng bởi vì hắn một sợi phân thân đi hạ giới, nếu như ta không có đoán sai, phân thân của hắn tới hạ giới đắc tội vị kia đại lão, bởi vậy, hắn trực tiếp bị đối phương ra tay chém giết. Mặc Kha nói, ý của ngươi là, này Diệp Huyền là tiền bối kia người. Hồng Liêm gật đầu, rõ. Mặc Kha yên lặng, không nói gì thêm. Hồng Liêm tiếp tục nói, cái này người sở dĩ có thể hạ gục Vạn Đạo Minh, là bởi vì trong tay hắn thanh kiếm kia. Kiếm trong tay hắn, có thể phá cái kia Vạn Đạo Minh linh hỏa. Mặc Kha hai mắt híp lại, có thể phá. Hồng Liêm gật đầu, cùng hắn nói Vạn Đạo Minh bại bởi hắn, không bằng nói bại bởi kiếm trong tay hắn. Đó là một thanh siêu cấp thần khí. Mặc Kha nói khẽ, nói như vậy, cái tên này không chỉ có là một cái vô cảnh kiếm tu, vẫn là một cái siêu cấp nhị đại. Hồng Liêm gật đầu. Mặc Kha yên lặng một lát sau. Nói khẽ, hiểu rõ. Hồng Liêm tiếp tục nói, ngày đó cái kia A Đạo Linh kỳ thật liền đã biết là ai giết Xích Địa. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, nữ nhân này, vậy mà cùng này Diệp Huyền kéo lên quan hệ, nàng khả năng vì vậy mà cải biến vận mệnh. Mặt Kha đột nhiên nói, ngươi cảm thấy Vạn Đạo Tông sẽ bỏ qua không? Hồng Liêm cười nói, ăn lớn như vậy cái thua thiệt, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua? Nói xong, nàng nhìn về phía Mặt Kha, ý của ngươi là, chờ Vạn Đạo Tông nhằm vào hắn lúc, chúng ta làm viện trợ, cùng hắn kết giao. Mặt Kha cười không nói. Hồng Liêm giơ ngón tay cái lên, thật là một cái lão hồ ly. Mặt Kha nói khẽ, liền phải xem Vạn Đạo Tông xứng hay không hợp. Hồng Liêm khẽ cười nói, bọn hắn sẽ phối hợp. Bởi vì theo ta được biết, A Mộc Các cùng Phàm Thiên đã đi tới Vạn Đạo Tông. Mặt Kha nhíu mày, Phàm Thiên cũng đi. Hồng Liêm gật đầu. Mặt Kha yên lặng một lát sau, nói, cực một lần. Ngược lại cũng sống đủ rồi. Cực một lần. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền còn tại tu luyện, đúng lúc này, Diệp Huyền dường như cảm ứng được cái gì, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại hư vọng trước mặt, lúc này, hư vọng chậm rãi đứng dậy, khi nàng đứng dậy trong nháy mắt đó, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Vô cảnh. Hư vọng nhìn về phía Diệp Huyền, ta đi đến vô cảnh. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, chuyện tốt.